cho anh lòng mà nhìn vội em quay đi. Muôn phiền người để lại trên đôi mi, giòn lệ sau một ngày em phú quý em quên đi tôi. Em lỡ đi rồi, em bỏ theo chồng hỏi. Trời xanh kêu sao em khóc, theo người ta nhưng mà sao em khóc, khóc. Trôi bình yên trên cây nước kia, chẳng còn nắng thơ, chỉ còn lá mơ. Em đi về nơi quê phòng, tôi ôm khoảng trống như mong rồi. Từng đêm bên hiên ngóng trông, chờ đợi ngày mai có em về không. Đời mãi cũng chẳng thấy bóng em đâu, chờ mãi cũng chẳng thấy sáng em đâu. Dòng thư tay viết nhanh trên ngang, cứ trao em người sang đâu. Cho anh lòng mà nhìn vội em quay đi. Buồn phiền người để lại trên đôi mi, giòn lệ sau một ngày em phú quý em quên đi tôi. Em lỡ đi rồi, em bỏ theo chồng hỏi. Trời xanh kêu sao em khóc, khóc. Theo người ta nhưng mà sao em khóc, khóc. Trôi bình yên trên cây nước kia, chẳng còn nắng thơ, chỉ còn lá mơ. Có những buổi chiều anh lại ngồi một mình bên hiên cửa, ngắm nhìn họa tiết xung quanh vô tình rồi lòng lại thắp lên tia lửa. Anh còn nhớ ngày hôm đó em ra đi cùng tiếng mưa, để lại đây một chữ yêu, một chữ thương dịp cũ chưa. Đôi khi vu vơ cùng cái đàn guitar xào qua hợp tâm rồi anh hát. Tháng tư để dành cho ta mùi hoa cỏ có tiếng lá rơi rừng ngơ ngác. Cô thích mỉm cười nhớ em lúc bên cạnh mình ngân nga. Anh bỗng thấy lòng mình thảm và như hiểu rằng chúng ta đã chia xa. Ngày buồn mưa đến, gió mang em nơi xa xôi về thăm. Tìm lại một người xa xưa, khúc sông quê em nhớ con đò đưa. Nhớ lắm khúc giang tố em còn một thời mong mơ. Giờ đâu thấy cô bé năm ấy, anh ôm sầu vương trên đời mắt mười. Mới sẽ hiểu tiếng bước chân, thuyền ái vẫn lên bóng phận anh chẳng. Lòng ta tôi từ đêm thương trắng, chỉ mong được gặp lại cô nhân một lần được không. Sau một ngày em phút